Anh là lẽ sống của em. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ôm ngang qua hông anh thay cho câu trả lời tôi và anh đi ăn. Đúng là bên anh lúc nào cũng vui, ăn cái gì cũng ngon hết. Tôi và hắn cùng ăn cùng trò chuyện, hắn kể cho tôi nghe những chuyện trong lúc hắn du học, còn tôi thì kể hắn nghe cuộc sống của tôi trong những ngày cô có hắn. Tôi thấy hắn buồn, nắm chặt tay tôi, hình như hắn đang ân hận vì bỏ tôi, nhưng tôi cô còn dám trách hắn nữa, vì hắn ra đi cũng là vì tôi mà. Cô ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội cùng qua Phú Mỹ Hưng với hắn thêm lần nữa. Nơi đây có thể gọi là kỷ niệm tình yêu của chúng tôi cô nhỉ. Hắn dựng chiếc xe qua một bên, hắn dìu tôi ngồi xuống một bãi cỏ xanh mưa ngồi lên thật là êm. Gió lần nào sang đây tôi cũng rất thích không khí thoáng mát nơi đây, tuy là có lúc làm cho tôi lạnh thật nhưng tôi vẫn rất thích, cũng giống như hắn đôi khi làm cho tôi đau lòng nhưng tôi vẫn yêu hắn nhiều. Quàng tay hắn thật hạnh phúc, tôi và hắn sóng bước bên nhau dạo quanh bãi cỏ, bàn tay hắn ấm áp choàng qua vai tôi, hạnh phúc lắm, tôi tưởng chừng có thể bay lên cao vì hạnh phúc bên hắn. Thoải mái quá em há, chỗ này tương đối vắng vẻ làm cho anh thoải mái ghê he he. Ngồi xuống một góc tương đối vắng người ơi, hắn dựa vào tôi. Nếu cứ như thế mãi thì hay lắm anh há, em muốn có nơi nào đó chỉ dành cho em và anh thôi, chỉ hai chúng ta thôi anh hén. Tôi nói với hắn, hắn gật đầu đồng ý, cứ thế chúng tôi ngồi trong im lặng, gió thổi qua vi vu làm tôi cảm thấy thêm ấm áp khi có hắn. Phải chỉ có một nơi cho tôi và hắn, nơi đó cô có sự ganh ghét của con Vân, sự lạnh lùng và vô tâm của mẹ cô, có những ánh mắt soi mói của người đời. Nhưng tôi biết suốt cuộc đời này tôi cũng có thể tìm đi si một nơi như thế cho tôi và hắn. Két, két, có tiếng xe máy của ai đó dừng sát bên chỗ chúng tôi. Chà, hai tên bệnh hoạn này thân nhau quá hả, mọi hiểu lầm đã giải quyết rồi hả? Tôi và hắn giật mình, thì ra chính là con Vân đang ngồi trên chiếc xe nhìn tôi và hắn căm giận. Ăn nói cho đàng hoàng nha, Vân nói chuyện nghe sao giống mấy đứa vô học quá, dù Vân cô hơn DCI nhưng cũng đừng làm ình xuống giá nữa. Hắn gằn giọng với con Vân. Ăn nói thế hả, có muốn tôi nói chuyện này ỏi âng nghe cô, mà sao Kha dễ tha thứ cho Tùng thế, Tùng bỏ rơi Kha mà. Con Vân nhìn tôi cười thích chí, chuyện của tôi cô cần Vân lo. Hai người đúng là mùi mẫn thật, ra đây ngồi hóng gió, nếu lúc nãy mà cô nhìn kỹ thì làm sao tôi biết đây là hai người. Ủa nãy giờ có ăn kẹo cô thế? Tôi nhìn hắn chân chân, đôi mắt hắn nảy lửa lên, sao Vân lại có thể biết đi si chuyện bọn tôi ăn kẹo, đây là từ mà chỉ có tôi và hắn biết thôi mà. Hắn nhìn Vân bằng con mắt tức giận, sao Vân biết hai từ ăn kẹo thế? Hắn gầm gừ, chuyện đơn giản thôi mà, bức thư nào mà Tùng cô viết thế ha ha. Bức thư, những bức thư của tôi gửi cho Kha hả? Vô lý, sao Vân lại có nó? Gương mặt hắn tái mét đầy nét xúc động và tức giận. Sao cô ha ha, Tùng còn nhớ Kevin hả? Đâu phải Tùng cô biết tên đó thích tôi. Tôi chỉ việc giả vờ nhờ hắn, nếu Tùng có nhờ gửi thư về Việt Nam mà gửi cho bạn bè thì hắn đưa cho tôi sẽ gửi dùm, thế là hắn đưa, đúng là một lũ ngu ngốc. Vân cười lên khoái chí, còn tôi thì đứng như bị hóa đá, sao Vân lại ác thế? Cô đúng là một con quái vật, cô phải con ưng. Hắn hét lên theo mỗi tiếng cười của Vân, tôi là quái vật hả? Tùng có biết tôi phải mệt mỏi thế nào khi mà ngày nào cũng thấp thỏm, chạy đi hỏi Kevin về thư của hai ưng mặc dù tôi cô ưa tên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn phải mứa anh ưng phá hộp mail của Tùng, tôi đâu có sung sướng, tôi cũng khổ mà phải sống trong lo lắng. Con Vân mỉa mai Tùng, vì thế mà cô bao giờ cô có hạnh phúc, luôn chạy theo cái bóng của mình. Làm vậy Vân thấy vui cô, hành hạ ưng khác chính Vân còn mệt mỏi hơn mà đúng cô. Bây giờ Vân nhìn đi, có ai thật lòng yêu thương Vân cô hay Vân chỉ có một mình. Tôi không ngờ Vân lại ác như thế, chia cắt hai người là tôi vui rồi. Hình như đôi mắt Vân cô vui như lúc đầu. Vậy sao tình yêu chân thật thì cô thể nào chia cắt? Ai nói là bọn tôi xa nhau, Vân cô thấy Tùng vẫn rất yêu tôi, sao bọn tôi vẫn đang bên nhau mà. Sao Vân cứ như thế, cô mệt mỏi hả? Tôi thấy thương cho Vân lắm. Cô cần thương tôi, về nhà mà xin mẹ Kha thương đi. Con này nói gì thế, sao lại có mẹ tôi trong này? Mày nói gì hả con kia? Hắn đổi nét mặt khi nghe Vân nhắc đến mẹ tôi. Cô có gì, chỉ là tôi nhờ ân tìm bệnh viện mà mẹ Kha đang làm, rồi tôi gửi một bức thư trong đó nói rõ quan hệ của hai người thôi mà, sao hả nghe vui cô. Cách chương.